Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, thứ 586 chương Phượng Thanh bị hưu 01. Trương Lăng cho dù trong lòng không muốn, thế nhưng nghe thấy Phượng Giao nói như vậy, cũng không thể nói cái gì nữa. Trong lòng âm thầm bắt đầu oán hận chính mình, sớm biết sẽ không muốn như vậy tích cực, muốn cướp đến đưa thuốc. Bây giờ lại là cướp gà không thành lãng phí gạo, cách công tử càng ngày càng xa, không chuyện gì, Phượng Giao uống xong dược hậu, Trương Lăng liền cũng hạ đi nghỉ ngơi, Bích Liên còn là canh giữ ở Phượng Giao bên người, một tia không dám thả lòng, sự tình dường như bụi trần lắng đọng xuống, bắt được huyết xâm sự tình, Phượng Giao cũng phái người hòa hai mợ nói một chút, hai người mấy ngày nay nơm nớp lo sợ. Hiện nay cuối cùng có thể yên lòng, lại là quá mức mừng rỡ, cũng tùy theo cấp mệt đến, cần nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Cứ như vậy, thần y Sơn Trang càng thêm không có có thể làm chủ đích người. Trương Lăng biết được hậu, liền cũng cam chịu số phận, sao ngày thứ hai. Trước hết tỉnh lại chính là Nam Cung Kỳ, thân thể cực kỳ yếu. Bất quá tỉnh lại khoảnh khắc liền lại đã ngủ mê man rồi. Cũng may nhân là không có chuyện, Phượng Giao liền sai người điều dưỡng dạ dày cháo trắng thức ăn vẫn bị. Chờ nhân tỉnh lại, liền có thể dùng tới một ít, hơn 10 nhật không có ăn uống gì. Thân thể hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, đại khái cần điều dưỡng thời gian rất lâu. Buổi trưa, Nam Cung Phong và Nam Cung Lâm cũng theo lần lượt tỉnh lại. Dùng một chút cháo, lại hỗn loạn ngủ quá khứ. Phượng Giao chỉ là gặp mặt một lần, liên câu cũng không có nói thượng. Bất quá nhìn tam thân thể người vô sự, Phượng Giao cũng là triệt để yên tâm. Chỉ là dặn người trong phủ, hảo hảo chiếu cố, cùng Trương Lăng giao cho một phen hậu. Phượng Giao liền quyết định khởi hành, chạy về Ly Thành, vốn Văn Nhân Thanh là muốn cùng nhau khởi hành. Bất quá Phượng Giao nhượng hắn chỉ một ngày lại đi, chờ lão gia tử tỉnh lại, nhượng lão gia tử gặp người vương gia, giải chút giận, chỉ cần lưu lại một khẩu khí, tương nhân mang đến Ly Thành, lão gia tử thế nào lăn qua lăn lại cũng không sự. Lão gia tử tính tình không tốt, trừng mắt tất báo, lần này ở người vương gia trong tay ăn lớn như vậy một thiệt. Nếu như không hiểu chút giận, chắc hẳn hội vẫn canh cánh trong lòng, liền cơm đồ ăn không ngon. Phượng Giao nhượng Văn Nhân Thanh tới Ly Thành liền đi Vạn Hoa Lâu hoặc là Phẩm Hương Lâu. Đến thời gian sát linh liền sẽ đi thấy hắn. Phượng Giao nhận được tin tức, Phượng Thanh sẽ động thủ chặn giết nàng. Bất quá thần y Sơn Trang hiện tại nghiêm ngặt đề phòng. Phượng Thanh phái người tới, chắc hẳn là chiếm không được hào. Bất quá vì lấy phòng vạn nhất, Phượng Giao đi đầu phái mười mấy người ở phía trước quét sạch trên đường chướng ngại. Nếu như bất luận gặp phải ai nhân, chỉ cần là chuẩn bị chặn giết, giết không tha, Nam Cung Tuấn không yên lòng Phượng Giao, liền từ bên trong Sơn Trang lấy ra hai võ công cao cường hộ vệ. Dọc theo đường đi che chở Phượng Giao hồi Ly Thành, Phượng Giao khước từ không được, liền cũng chỉ có thể mang theo, cộng thêm nàng theo Lâu Lý chọn ra tới 5 người. Tổng cộng dẫn theo thất nhân, võ công cũng không tệ, Thiên Ảnh Lâu 5 người kia, gặp thượng cường địch thượng, có thể kết thành tuyệt sát trận, uy lực cực đại, đại đại đích xác bảo Phượng Giao an toàn. Sao Phượng Giao khởi hành hậu ngày thứ hai. Thần y Sơn Trang đối thiên hạ người trong võ lâm phát ra võ lâm truy bắt lệnh. Tiền thừa tướng Vương Thần, là thần y Sơn Trang biểu tiểu thư. Thái tử phi Phượng Giao mẹ cả chi phụ, kỳ nữ rắn rết tâm địa, không chỉ ngược đãi thứ nữ, càng là lòng dạ nghĩa hẹp, đối thái tử phi hạ độc, kỳ phụ hệ vì giúp hung, thục nhưng nhẫn thục không thể nhẫn, hiện thần y Sơn Trang phát ra võ lâm truy bắt lệnh. Truy bắt Vương Thần một tộc, không chết không thôi, hết chương.